thì trong giấc mơ ta lại càng gặp phải, khi cái mà ta nghĩ là thật dùng để chèn ép chôn chặt cái mà ta gọi là ảo, đến khi trong khi ngủ, cái gọi là ảo lại chính là cái tôi thật sự, không còn bị kìm nén đã trở mình phản biện lại cái mà ta cho là thật này, đã không còn đủ tỉnh táo và can đảm để khẳng định nó là sự thật hiển nhiên nữa. Cứ xoay vòng quanh mớ thật thật ảo ảo này, tôi đã dần thấy đầu óc quay cuồng, hấp nước liên tục, nhìn đồng hồ, thì đã hơn 10 giờ, tôi thở dài đứng dậy bước lại lên trên phòng học. Em làm xong bài hết chưa? Tôi ngồi xuống hỏi. Xong lâu rồi thầy, mà nãy té có đau không? Trân nhìn tôi. Lờ, cũng không, hơi hơi đau thôi. Tôi giơ tay lấy cuốn tập toán. Anh buồn ngủ thì cứ tra bài cho em thật nhiều rồi lên giường nằm cho thoải mái, ai đợi lại đi ngủ trên ghế, cô bé nói. Hừ, tự dưng lại ngủ cực. Tôi nhún vai đáp. Chấm bài xong xuôi, tôi giao thêm vài bài lý thuyết cho Trân học rồi ra về. Vừa bước vô nhà đã lao ngay vô phòng tắm xối vài gáo nước mát lạnh cho thư thả đầu óc vốn đã khét lẹt về mớ triết lý tự tạo khi nãy. Đến chiều, lúc chở Di học về, tôi hỏi bâng quơ, Di nè, có bao giờ mọi thứ trong giấc mơ đều là sự thật không? Còn tùy nờ mơ về điều gì nữa? Chứ Di ngạc nhiên đáp, đại loại như một chuyện mà ta nghĩ là chẳng bao giờ tồn tại ngoài đời được tôi cố miêu tả thật hình tượng. Vậy thì dĩ nhiên rồi, điều mà không tồn tại thực sự thì nó sẽ chỉ có trong giấc mơ mà thôi, Di trả lời. Kỳ nhĩ tôi đừng mặt ra vì mình vừa hỏi một câu mà tự nó đã có đáp án. Chứ nờ vừa mơ thấy gì à? Di nhìn nghiêng thắc mắc. Không, hỏi cho biết vậy thôi. Tôi lúng búng đáp. Vậy hở, Di cũng vừa mơ xong tối hôm qua nè. Em ấy nói, mơ thấy gì? Tôi hỏi. Mơ thấy chút nữa nờ bỏ Di ở nhà, chứ không đi chơi chung nữa, mà nghe đầu giấc mơ thì hay ngược lại với sự thật lắm. Di nháy mắt cười cười, tôi phì cười trước sự lém lỉnh buông thủa của cô nàng, gật đầu cái trục giao kèo hôm nay dạo chơi thả giang đến chán mới về. Phía sau lưng Di vỗ tay đồng ý ngay tắp lự. Buổi học guitar sau ở nhà Tiểu Mai, tôi tra chiều ý kỵ, Di vẫn còn bị giấc mơ hôm trước ác dĩa, đến nỗi nàng nói gì, thì tôi gật đầu ngay đó, và làm theo ngay không dám hó hé trêu đùa. Di chỉ sợ bất cẩn chút gì là bị đuổi thật như chơi, chút chốc, tôi lại, không ngăn được bản thân mình cứ nhìn Tiểu Mai, rồi lại phải dồi dàng cắm mặt vào cây đàn như sợ bị bắt gặp. Vì vậy nờ nàng cười nhẹ, nhìn tôi hỏi, à, không tôi bối rối đáp. Tiểu Mai tủm tỉm cười, khẽ khàng nâng tay rót trà vào tách, rồi nhẹ vuốt tóc, đưa ngón tay thon dài lật từng trang sách hợp âm. Tôi đã bắt đầu đàn loạn nhịp, điều nọ xọ qua điều kia, từ slow surf dọt sang điệu rock ballet, và nghe tim đập từng hồi, cách chương,